Bất Diệt Long Đế, chương 865, ngươi thì tính là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly lập tức kinh ngạc chỗ hỏi. Khóc đêm, ngươi làm sao tại cái này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly hứa hẹn đem tổ địa trả lại Thanh Loan tộc Mãnh Tượng tộc Dạ Cha đám người đã đi công chiếm tổ địa, Lục Ly coi là Thanh Loan tộc đều đi, lại không nghĩ rằng tại cái này nhìn thấy một cái trưởng lão. Thánh chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khóc đêm một gối quỳ xuống nói. Tộc trưởng để chúng ta ba người lưu tại Thần Khải Thành nghe lệnh, ta phải biết Sương phu nhân bị tập kích về sau, lập tức tới dò xét tình huống, giờ phút này đã thăm dò rõ ràng đại khái. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Loan tộc là tốt nhất trinh sát, mà lại tuyệt đối trung thành, Lục Ly đại hỉ hỏi. Cụ thể tình huống như thế nào, nói thẳng đi. Khóc đêm nhìn một cái Lục Phong Vân, bẩm báo nói. Lục Phong Vân trưởng lão một đường mang theo đại quân công thành đoạt đất, mỗi lần đến một chỗ đều vơ vét mỹ nữ, trước mấy ngày đạt được một cái đặc thù chủng tộc mị hồ tộc nữ tử. Cái kia nữ tử nhưng thật ra là gian tế, Lục Phong Vân tin vào nàng này, vội vàng tiến đến linh mạch, lúc này mới gặp địch nhân mai phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có việc này, Lục Ly sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm như nước, mục quang như dao quét về phía Lục Phong Vân hỏi. Lục Phong Vân, việc này có thể là thật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu hãm, tuyệt đối là vu hãm, Lục Phong Vân thề thốt phủ nhận nói. Ly thiếu tuyệt không việc này, ta Lục Phong Vân đương nhiệm trưởng lão nhị hơn 10 năm, một mực cẩn trọng chịu mệt nhọc. Ngũ Thái Công cùng tộc vương nhất là hiểu ta, mà lại thiếu tộc trưởng cùng ta tình như thân huynh đệ, hắn là biết của ta, Ly thiếu, ngươi không được thiên tín người khác a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngậm miệng, Lục Ly gặp Lục Phong Vân nói đông xả tây, còn đem Ngũ Thái Công Lục Chính Dương Lục Nhân Hoàng rời ra ngoài, lập tức nổi giận quát lạnh nói. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là có hay không thu một cái mị hồ tộc nữ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Lục Phong Vân trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc cười khan nói. Kia nữ tử làm sao có thể là gian tế đêm hót, ngươi dựa vào cái gì nói nàng là gian tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khóc đêm cười lạnh nói. Bởi vì nàng là của người khác nô lệ, vừa rồi ta đã siêu hồn, nàng liền là cơ gia một quân cờ. Siêu hồn ngươi giết nàng, Lục Phong Vân kinh hãi, trên mặt lộ ra tức giận, chỉ vào khóc đêm phẫn nộ quát. Ai cho ngươi quyền lực siêu hồn, ngươi thì tính là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, Lục Ly thân hình lóe lên, một cước trực tiếp đá vào Lục Phong Vân ngực, một cước này lực đạo 10 phần, trong nháy mắt bắt hắn cho đạp bay ra ngoài. Phía ngoài tường viện đều xô ra một cái lỗ thủng to, liên đới đâm cháy ba tòa tòa thành, trực tiếp nện vào trên quảng trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, Lục Phong Vân trên quảng trường lăn xuống vài vòng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vùng vẫy mấy lần mới bò lên, trước ngực lại lõm đi vào, xương sườn không biết đoạn mất mấy cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa, trên quảng trường đều là quân sĩ, lập tức một mảnh xôn xao. Lục Phong Vân thế nhưng là này quân chủ soái, Lục gia trưởng lão, vẫn là Ngũ Thái Công một cái tôn tử. Địa vị tại Lục gia rất là tôn vinh, lại bị người một cước đá ra đến, chẳng lẽ có cường địch xâm lấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, Lục Ly dẫn người bay thẳng bắn mà ra, mục quang lạnh lẽo khóa chặt Lục Phong Vân, những quân sĩ kia thấy là Lục Ly, lúc này mới không dám loạn động. vị này ta hy vọng tại Lục gia thế nhưng là qua tộc vương Lục Chính Dương a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly, Lục Phong vân tay che ngực, khóe miệng tụ huyết tuôn ra, bị đương chúng đạp bay, hắn cảm giác mất hết mặt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, phẫn nộ nói ra. Ngươi không nên quá bá đạo, nói thế nào ta cũng là Lục gia trưởng lão, ta và ngươi phụ thân là cùng thế hệ, là trưởng bối của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Phong Vân biết lần này làm sai chuyện, nhưng hắn nói thế nào đều là Lục Ly thúc thúc bối phận, vừa rồi đã quỳ xuống xin tội. Cho dù có tội cũng là trở về để Lục gia trưởng lão Đường định tội, Lục Ly dám trước mặt mọi người đạp hắn, đây là hoàn toàn không cho hắn một điểm mặt mũi a, trưởng bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình nói ra. Có ngươi dạng này trưởng bối ta cảm giác rất mất mặt, vơ vét mỹ nữ điểm ấy không trách ngươi. Biết rõ cái kia mị hồ tộc nữ tử là gian tế, ngươi thế mà không có nửa điểm xấu hổ, lại vẫn muốn trách cứ khóc đêm đối nàng siêu hồn, có phải hay không vì một nữ nhân, ngươi liền Lục gia đều có thể bán. Lục Ly đã nổi giận tới cực điểm, như Lục Phong Vân không phải Ngũ Thái Công tôn tử, giờ phút này đã sớm là một cỗ thi thể. Lục Ly đối với Lục gia tình cảm cũng không sâu, ngược lại Thanh Loan tộc nhất mạch cùng hắn quan hệ còn tốt một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt thịnh nộ Lục Ly, Lục Phong Vân có chút sợ, bất quá tam quân tướng sĩ tại cái này, còn có rất nhiều Lục gia con em, hắn uy nghi mất hết, mặt có chút lạ không được, chỉ có thể âm dương quái điều nói ra. Việc này đích thật là của ta khuyết điểm, nhưng cho dù có sai cũng nên là trưởng lão Đường định tội. Lục Ly, ngươi một lời không hợp tựu đả thương người, nhưng còn có đem Lục gia tộc quy để vào mắt. Ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp Lục Phong Vân cầm Lục gia tộc quy áp hắn, Lục Ly giận quá mà cười, bản mệnh châu xuất hiện thả ra một chút linh phong nhẹ nhàng đi qua, sau đó ngưng tụ một cái đại thủ ấn đối Lục Phong Vân trùng điệp vỗ xuống. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh phong để Lục Phong Vân vô pháp phản kháng, đại thủ ấn đem quảng trường cho đánh ra một cái hố sâu, Lục Phong Vân bị vỗ xuống đi, lần này toàn thân đều máu thịt be bét, người bị thương nặng. Người tới, đem Lục Phong Vân cầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly quát lớn, những quân sĩ kia lại bị hù dọa không dám động, một cái Lục gia quân hầu cảnh đỉnh phong nghĩ cắn răng nói. Đều lỗ tai điếc sao, cầm xuống. Mấy người quân sĩ chạy như bay, đem Lục Phong Vân theo trong hầm bới ra, Lục Ly nhìn qua nhe răng nhếch miệng đau đến nói không ra lời. Lục Phong Vân quát lạnh nói. Tộc quy không có ta Lục Ly, có hôm nay Lục gia ngươi thì tính là cái gì, dám cầm tộc quy áp ta, các ngươi từng bày Lục gia sâu mọt, có tin ta hay không đem các ngươi đều lưu vong đi thiên ma đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi lập tức đem người này áp giải hồi trở lại Thần Khải Thành, để Ngũ Thái Công xử lý. Lần này ta cho hắn mặt mũi, nếu không Lục Phong Vân liền là một người chết. Mặt khác trở về truyền cáo gia gia của ta, để hắn chỉnh đốn tộc gió, dám can đảm làm điều phi pháp, vô luận hắn là ai, toàn bộ khu trục gia Lục gia, dạng này sâu mọt Lục gia không cần. Trong cơn giận giữ Lục Ly, để toàn thành cấm như ve mùa đông, nhất là Lục gia con em càng là trong lòng run sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người không để mắt đến Lục Ly mặt khác một thân phận kia là Thí Ma Điện điện chủ, nhân tộc đệ nhất người, đừng nói Lục gia tộc quy, hắn muốn giết người toàn bộ thiên hạ ai có thể ngăn được hắn. Mang về Thần Khải Thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời mới vừa nói Lục gia quân hầu cảnh lão giả, phất phất tay, mấy người quân sĩ lập tức đem Lục Phong Vân trực tiếp đưa vào truyền tống trận, không để ý hắn bản thân bị trọng thương trực tiếp truyền tống rời đi. Lục Ly lãnh mâu đối khóc đêm hạ lệnh, ngươi trở về đưa tin, để gia gia thông cáo thiên hạ tìm cho ta gia cơ gia ẩn thân chi địa. Ai có thể đào gia cơ gia ta Lục Ly thiếu hắn một cái nhân tình. Ai có thể đánh giết Cơ Gia một người, thưởng một vạn tử huyền tinh, ai dám chứa chấp người Cơ Gia, ta lục ly diệt hắn nhất tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt, toàn thành một mảnh xôn xao, lục ly một cái nhân tình cái này giá trị nhưng là không cách nào đánh giá a. Nếu có người cầm nhân tình này hỏi lục ly muốn 10 cái vực, lục ly tuyệt đối mí mắt đều không nháy mắt liền sẽ cho hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh chết một người một vạn tử huyền tinh, cái kia chính là 100 triệu huyền tinh a, giống như đánh giết 100 cái Cơ Gia tộc nhân, cái kia chính là chục tỷ huyền tinh. Luân hồi cung mặc dù che diệt nhưng Cơ Gia trực hệ tử đệ có thể trốn đi không ít, ngoài ra còn có chi thứ chi mạch con em, vậy nhưng không biết có bao nhiêu. Muốn biết Cơ Gia thế nhưng là xưng bá thần châu đại địa mấy chục vạn năm cấp hào môn, cái này mấy chục vạn năm qua sinh sôi ra Cơ Gia con em có bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô pháp tính ra, một người một vạn tử huyền tinh, tin tức này truyền ra thần châu đại địa về sau, sợ là toàn bộ thần châu đại địa đều muốn điên cuồng đi. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.